Chuyện đêm khuya hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện trinh thám kinh dị 27 nhát dao bí ẩn qua giọng đọc Đình Soạn. Tại cục cảnh sát, trong một căn phòng nằm ở hướng nam tầng 8, không gian rộng rãi sáng sủa, trang thiết bị cao cấp, máy vi tính, máy đánh chữ, máy photocopy, bảng trắng, màn hình lớn, mọi thiết bị đều dùng cho công việc có đầy đủ cả. Ngay cả bàn làm việc cũng đều sử dụng hàng cao cấp. Trên cửa chính phòng làm việc có treo một tấm biển ghi tổ chuyên án. Tổ chuyên án tên đầy đủ là tổ chuyên xử lý những vụ án đặc biệt, chỉ tiếp nhận những vụ án kỳ lạ, khó phá. Lời này là do Hạ Phàm lúc đến đây nhận việc, chính miệng cục trưởng cảnh 3 đã nói với cô. Vì vậy Hạ Phàm nhẹ dạ cả tin theo lời nói của ông ta, gia nhập vào tổ chuyên án. Nhưng cô không thể nào ngờ rằng tổ chuyên án về mặt lý thuyết thực sự chỉ nhận những vụ án ly kỳ, khó phá. Nhưng vụ án kỳ lạ gì lại do trong cục quyết định. Hạ Phàm đến báo danh đã 2 tháng, đến nay không hề có vụ nào được gọi là vụ án ly kỳ khó phá. Nói cách khác, cô đã nhàn rỗi 2 tháng rồi, mà dựa vào quan sát của mình, Hạ Phàm nghĩ rất có thể bản thân cô sẽ tiếp tục nhàn rỗi như thế này vô thời hạn. Hạ Phàm chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, một trong 3 tập đoàn đứng đầu trong nước, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Từ lúc bắt đầu vào cấp 2, cô đã say mê phim và tiểu thuyết trinh thám phá án. Đến lúc lên đại học lại càng vô phương cứu chữa. Mặc dù Hạ Chính hy vọng rằng cô ra nước ngoài học kinh doanh, nhưng cô lại lén lút đi đăng ký thêm chuyên ngành điều tra hình sự. Một mặt lại phải gặp cha của mình nên chạy đến trường hình sự để học. Cuộc sống làm lưu học sinh của Hạ Phàm rất cực khổ, nhưng cô là người có nghị lực, cuối cùng cũng học hành thành tài để trở về. Trải qua một trận cách mạng gian khổ với mọi người trong nhà, cuối cùng cô cũng đạt được ý nguyện, được đến cục cảnh sát làm việc. Nhưng không ngờ lại bị một người bậc cha chú của mình sắp xếp như vậy, lừa gạt khiến cho cô bị bỏ rơi. Trong tổ chuyên án, ngoại trừ Hạ Phàm, còn có 2 tổ viên nữa. Một người tên là Lý Hồng Tương, thường gọi là Tiểu Lý Tử, dáng người không cao, chỉ xấp xỉ 1m6. Hạ Phàm cảm thấy mình mang giày cao gót thì cao hơn anh ta cả một cái đầu. Tiểu Lý Tử thân thể gầy yếu, ngoại hình nhìn giống như một tên tiểu nhân trộm cắp, nghe nói là bị đào thải nên mới bị điều đến tổ chuyên án. Người còn lại là Mạc Vân, tên rất là nho nhã, cao 1m88, lưng dài vai rộng, đứng cạnh Lý Hồng Tương trông giống như là anh em. Người này rất thẳng tính, khỏi phải nói cũng là một người hay làm mích lòng cấp trên. Lần đầu tiên Hạ Phàm gặp bọn họ còn tưởng những người khác trong tổ chuyên án đã ra ngoài phá án. Kết quả không phải như vậy. Tổ chuyên án này thực sự chỉ có 3 người. Hạ Phàm cũng không để ý. Lúc đó nhiệt huyết với công việc tràn trề khiến cô mơ mộng, tự móc tiền túi để tu sửa phòng làm việc, còn sắm sửa trang thiết bị tốt nhất cho phòng làm việc. Thế nhưng đã hơn 2 tháng nay, ngay cả chuyện có vụ án liên quan nào cô cũng còn chưa được thấy. Tuần trước, cuối cùng Hạ Phàm không nhìn được nữa, đến gõ cửa phòng của cảnh 3 ngả bài, tuyên bố nếu trong vòng 1 tuần lễ tổ chuyên án không nhận được vụ án nào có thể điều tra thì cô xin điều qua đội điều tra hình sự. Cảnh 3 đương nhiên không thể nào đồng ý được. Thế nhưng ông đã nhận lời ông bạn Hạ Chính sẽ chiếu cố cho Hạ Phàm. Sao có thể để cô dấn thân vào một nơi nguy hiểm? Vì vậy cảnh 3 tiếp tục hứa hẹn cuối tuần nhất định phải chọn một vụ án đặc biệt giao cho tổ chuyên án xử lý. Hôm nay là ngày thứ 3, ánh mặt trời buổi sáng vô cùng rạng rỡ. Hạ Phàm cầm tờ tạp chí mới, ngồi bên bệ cửa sổ lớn nhàn nhã để giết thời gian, để cô xem thử chú cảnh có thực sự đáp ứng nguyện vọng của mình hay không. 10:05, cửa phòng tổ chuyên án bị gõ nhẹ 2 cái. Cảnh 3 dẫn một người đàn ông cao lớn bước vào. Người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cao 1m8, tóc ngắn, mắt rất sáng, thực sự là rất sáng. Khóe miệng lại hơi nhếch lên, như cười như không, khiến cho Hạ Phàm cảm thấy anh ta rất lỗ mãng. Cảnh ba bước vào trong phòng bắt đầu giới thiệu. Người này tên là Hàn Trạch Thành, vốn là cán bộ trẻ tuổi nhất của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, phá án vô số, năng lực rất cao. Hiện tại đang được điều về làm tổ trưởng tổ chuyên án của cục điều tra. Tổ chuyên án là tổ rất quan trọng trong cục. Tất cả thành viên trong tổ đều là tinh anh. Hy vọng mọi người làm việc thật tốt, nghiêm túc phá án. Cảnh ba nói đi nói lại 10 phút đồng hồ. Hàn Trạch Thành nghe xong những lời này của cảnh ba, nở nụ cười. Cục trưởng Cảnh, không ngờ là ngài nói chuyện khéo léo như vậy. Hay là nói thẳng ra tôi là một cảnh sát không tốt. Những cái vụ án mà tôi điều tra, cấp trên bảo tôi làm, tôi không làm, nên là bị đuổi ra khỏi đội. Cục trưởng Cảnh không nên đành lòng để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ. Lại đúng lúc cái tổ chuyên án luôn bị ghẻ lạnh trong truyền thuyết, có cái vụ án cần xử lý. Cục trưởng Cảnh muốn tìm người giúp đỡ người mới như tiểu thư đây và hai đồng nghiệp trong tổ phá án, đỡ phải gặp lại những chuyện rắc rối không đáng xảy ra. Vì để cho hợp lý, vẹn cả đôi đường, nên cho tôi làm chức tổ trưởng tạm thời. Anh ta giả vờ như không thấy bốn người còn lại đang trố mắt nhìn mình, mang sấp tài liệu đang cầm trên tay ném xuống bàn, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống rồi nói: đây là do tôi lựa chọn trong vô số tài liệu trong cục, chọn vụ án đầu tiên này giao cho tổ chuyên án. Mọi người có hứng thú thì nghiên cứu một chút, không có hứng thú trong cục cũng không có quá hối thúc. Anh nhìn cảnh ba chớp mắt, cười đến vô lại: đúng không cục trưởng Cảnh? Cảnh ba ho khan hai tiếng, nghiêm giọng nói: vụ án này tuy rằng đã gần có thể kết án, nhưng mà vẫn còn không ít điểm đáng ngờ, mọi người nhớ phải nghiên cứu kỹ. Hạ Phàm không để ý đến bọn họ, cô không chờ đợi được mang hồ sơ ra cửa. Cô đã mong chờ có vụ án đã lâu, vậy nên cô phải xem kỹ một chút. Xem một lúc, chân mày của Hạ Phàm cau lại, không nhịn được nên hét lên: quỷ ám? Cái gì gọi là quỷ ám? Đây là vụ án gì vậy? Hàn Trạch Thành nở nụ cười, bắt chước giọng điệu của cô hỏi cảnh ba: quỷ ám thì nên xếp vào cái loại gì đây? Cảnh ba trợn mắt nói: vụ án đặc biệt, vụ án vô cùng quỷ dị, khó phá. Nếu mà không làm sao lại giao cho mọi người? Đương nhiên là cái chuyện quỷ ám này chỉ là thủ đoạn bào chữa của nghi phạm thôi, chỉ muốn cung cấp cho mọi người tham khảo. Liêu Tiểu Tình là một người gây án, bị bắt ngay tại hiện trường xảy ra vụ án. Tuy rằng phản ứng của cô ấy thì có chút kỳ quái, nhưng mà chuyện cô ấy liên tiếp đâm người bị hại 27 nhát dao là vô cùng xác thực. Cái thủ đoạn này rất là tàn nhẫn. Theo lời khai của nhân chứng thì cô ấy xuống tay vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa Lưu Tiểu Tình cũng có động cơ gây án, cho nên là vụ án này cơ bản là đã có thể kết án. Chỉ là bên trong có chút gì đó đáng ngờ, không giải thích được, cho nên là... Cảnh ba còn chưa nói hết lời, Hàn Trạch Thành liền cướp lời nói tiếp: cho nên là giao cho tổ chuyên án của chúng ta vui đùa một chút có phải không vậy? Cảnh ba lại trừng mắt: nguyên nhân chính là vụ án quỷ dị thế này chỉ có thể giao cho tổ chuyên án của mọi người. Mọi người phải thật sự cố gắng, cố lập một chút thành tích. Ông ta nói xong những bước chân nặng nề rời khỏi. Tiểu Lý Tử và Mạc Vân đưa mắt nhìn nhau. Bắt ngay tại trận, nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn có động cơ gây án, cũng đã nói có thể kết án, vụ này còn có cần gì mà phải điều tra? Hạ Phàm nghiêm túc xem hồ sơ xong, ngồi suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên: vụ án này quả thật cần phải điều tra. Cô chạy đến trước tấm bảng trắng đen, đem mấy tấm ảnh máu me đầm đìa kẹp trong tập hồ sơ dán lên, sau đó viết nhanh lên tấm bảng mấy dòng chữ: hung thủ Lưu Tiểu Tình, 25 tuổi, cao 1m58, cân nặng 42kg, không nghề nghiệp, mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương. Nạn nhân Vương Duệ, 50 tuổi, chiều cao 1m78, cân nặng 93kg, từng làm cho một công ty bảo vệ ở cạnh đường Tiểu Nam, 7 năm trước đã thôi việc. Nguyên nhân của cái chết: bị đâm 27 nhát dao, chết ngay tại chỗ, không còn vết thương nào khác. Cô vừa viết vừa nói: Lưu Tiểu Tình 7 năm trước báo án, khai là trên đường đi học về nhà, bị cường bạo ngay ở chính con hẻm trong đường Tiểu Nam này. Lúc ấy cô chưa đầy 18 tuổi. Sau khi mọi chuyện xảy ra, vì là quá hoảng sợ, nên là chỉ biết chạy về nhà tắm rửa đốt quần áo. Chị gái Liêu Tiểu Du sau khi về nhà phát hiện ra cái chuyện này thì liền đưa cô ấy đi báo cảnh sát. Liêu Tiểu Tình nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên tội phạm, nhận ra ông ta làm bảo vệ ở gần đó, nhưng mà cô không biết tên của ông ta. May mà cô học vẽ, sau khi mà tinh thần hồi phục, cô đã vẽ phác họa lại chân dung diện mạo của người đó, chính là Vương Duệ. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Vương Duệ. Vợ Vương Duệ khăng khăng nói là Vương Duệ luôn ở nhà, vậy nên hắn có bằng chứng chứng tỏ là mình không có mặt tại hiện trường. Ngoại trừ bản thân là nhân chứng ra thì Liêu Tiểu Tình không có bất kỳ chứng cứ gì khác. Vậy nên là cái vụ án này đương nhiên là không thể thành lập. Bởi vì cái chuyện này Liêu Tiểu Tình bị mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương. Một năm sau thì Liêu Tiểu Du đưa cô ấy dọn đi, rời khỏi cái con hẻm trên đường Tiểu Nam. Mạc Vân gãi đầu nói, động cơ gây án là để trả thù, rất có sức thuyết phục, ngay cả địa điểm cũng có ý nghĩa. Lý Hồng Tương cũng nói, cho dù là 7 năm mới ra tay, nhưng mà như vậy là hợp tình hợp lý rồi, có thể giải thích được cái chuyện trong quá khứ là không có cái điểm gì đáng ngờ cả. Hạ Phàm xoay người lau qua tấm bản đồ rồi mang đến, lấy ghim đánh dấu trên đường Tiểu Nam, lại lấy một cây ghim khác đánh dấu một điểm đường Đông Hoa, nơi hiện tại Liêu Tiểu Tình đang ở, rồi nói, địa chỉ này là nơi Liêu Tiểu Tình đang ở, hiện cách Tiểu Nam khoảng 20 cây số, lại bị mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương, nhút nhát và rất dễ bị kích động, nhạy cảm. Đối với địa điểm hoặc là cái người gây ra tổn thương đều có tâm lý phản kháng rất là mạnh. Bình thường thì cô ấy rất là ít tiếp xúc với người lạ, sẽ không thể tự mình ra khỏi nhà, nhưng mà hiện trường phát hiện ra vụ án thì chỉ có 2 người, là cô ấy và nạn nhân. Sau khi Liêu Tiểu Tình bị bắt thì Liêu Tiểu Du mới biết là cô ấy không có ở nhà. Liêu Tiểu Tình làm thế nào mà có thể một mình chạy đến đường Tiểu Nam, là có thể chuẩn bị sẵn con dao găm ở trong tay, đúng lúc gặp được kẻ thù là Vương Duệ, còn có thể thuận lợi mà ra tay giết được ông ta. Hồng Lý Tương suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này thì cũng không phải là không giải thích được. Cô ấy có âm mưu từ trước, có thể là đã mua sẵn dao găm, mỗi ngày thừa lúc mà không có ai ở nhà thì liền lén chạy đến cái đường Tiểu Nam thăm dò, xem có thể gặp được cái người mà đã từng làm hại cô ấy hay không. Ngày đó vừa vặn gặp được nên là mới ra tay thôi. Thế nhưng Liêu Tiểu Tình bị bắt ngay tại chỗ, tất cả vật chứng đều hướng về phía Liêu Tiểu Tình, vụ án này đã cực kỳ sáng tỏ. Nhưng Hạ Phàm lắc đầu, cô hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, nhưng mà có một điểm đáng ngờ lớn nhất là vóc dáng của Liêu Tiểu Tình rất là nhỏ bé, thì làm thế nào có thể giết chết được Vương Duệ. Cô vỗ vào tập hồ sơ rồi nói tiếp, trong này đã ghi rất rõ ràng là trên người của Vương Duệ, ngoại trừ 27 vết thương do dao đập thì không còn bất cứ một cái vết thương nào khác cả. Nếu mà như một người bị đâm dao găm bị trọng thương, cánh tay của ông ta có phải bị vết thương nặng do kháng cự mới đúng. Thế nhưng mà Vương Duệ lại không có, hơn nữa thì cũng không có dấu vết bị trói. Nhìn cái ảnh mà chụp lại hiện trường của vụ án thì chúng ta thấy là tay chân của ông ta đều tự do, nhưng mà phạm vi vết máu thì lại có giới hạn, chỉ có thể là xung quanh xác của ông ta. Nói cách khác thì là Vương Duệ không chạy mà cũng không chống cự, lại nằm một chỗ để cho người khác đâm. Cái chuyện này chẳng lẽ là không có kỳ quái sao? Hơn nữa trên người của Liêu Tiểu Tình cũng không hề có vết thương. Nếu như mà cô ấy từng có ẩu đả với Vương Duệ thì trên người cô ấy hẳn là phải để lại vết thương mới đúng. Cô vừa nói như vậy, Lý Hồng Tương và Mạc Vân cũng nhận ra điểm kỳ lạ. Hàn Trạch Thành vẫn mỉm cười nhìn Hạ Phàm. Cô tiểu thư nhà giàu khiến cho cục trưởng cảnh đau đầu này thật đúng rất thú vị. Cô mặc bộ đồ hàng hiệu mấy vạn, mang bông tai hột xoàn, ăn mặc thời thượng, gương mặt xinh đẹp, lại đứng trong cục cảnh sát nói chuyện án mạng kinh khủng một cách vô cùng rõ ràng. Anh ho lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó rồi nói, về cái điểm đó thì cũng có một cách để giải thích hợp lý. Hạ Phàm truy hỏi, là cái gì vậy? Quỷ ám. Quỷ ám? Quỷ ám là gì chứ? Hạ Phàm liếc nhìn anh ta một cái. Lý Hồng Tương moi sợi dây chuyền ngọc Quan Âm đeo trên cổ, lẩm bẩm A Di Đà Phật, sau đó mới hỏi, sẽ không có quỷ thật đâu nhỉ? Nếu mà nói như vậy thì làm sao có thể điều tra được? Quỷ ám sao? Vậy có nghĩa là phải điều tra một chút xem quỷ nó ở đâu ra, làm sao ám người, có phải là quỷ đứng sau sai khiến người hay không, động cơ của quỷ là gì, hoặc là động cơ nào khiến nó sai khiến người khác. Tóm lại không được làm cục trưởng cảnh thất vọng, có đúng không? Hàn Trạch Thành lười biếng gác chân lên ghế bên cạnh, ngả lưng về phía sau. Ghế dựa ở phòng làm việc này thật là thoải mái. Hạ Phàm cau mày, rất không thích thái độ không đứng đắn của Hàn Trạch Thành. Cô khoanh hai tay lại lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ hẳn là bị thuốc khống chế hoặc là tinh thần bị điều khiển. Chúng ta có thể điều tra theo cái hướng này thử xem." Hàn Trạch Thành ung dung trả lời: "Vụ này đã xảy ra hơn 2 tháng, nếu mà dùng thuốc thì chắc chắn là đã chuyển hóa hết rồi. Thi thể của Vương Duệ cũng đã bị mang đi hỏa táng rồi. Tinh thần thì bị điều tra lại càng khó hơn." Hàn Trạch Thành đứng bật dậy, nhìn Lý Hồng Tương và Mạc Vân nói: "Tiểu Lý Tử, cậu và Đại Vân đi điều tra bên phía Vương Duệ xem ai có khả năng được lợi từ cái chết của Vương Duệ. Ví dụ như là vợ của ông ta, tình nhân, kẻ thù hay bất cứ một thể loại nào khác. Mặt khác thì điều tra một chút về kinh tế, những cái khoản giao dịch trong tài khoản, xem chuỗi có gì khác thường hay không." Sau đó anh lại chuyển hướng sang Hạ Phàm: "Đi thôi người đẹp, chúng ta đi ra ngoài một chuyến." "Để làm cái gì?" "Đi đến trại tạm giam xem người đẹp đâm 27 nhát dao lên người kẻ thù, xem quỷ gì mà lợi hại đến như vậy." Liêu Tiểu Tình đúng là một cô gái xinh đẹp, khiến cho người khác không thể nào nghĩ đến được một cô gái yếu đuối mảnh mai như vậy lại có thể giết người. Cô bị một nữ cảnh sát dẫn đi, chậm rãi bước vào trong phòng thẩm án. Hàng mi cong vút, mắt to, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mang nét u buồn của mỹ nhân thời đại cổ. Cô ngồi xuống lo sợ, bất lực, căng thẳng, thần kinh hoảng loạn. Liêu Tiểu Tình không nói lời nào, chỉ chăm chú câu hỏi của Hạ Phàm, hỏi cô đến con đường hẻm ở đường Tiểu Nam bằng cách nào, dao găm ở đâu ra, giết người ra sao. Sau cùng cô ấy chỉ nói một câu: "Tôi không biết, tôi không có giết người." Hàn Trạch Thành nhìn Liêu Tiểu Tình một lúc rời khỏi. Hạ Phàm ngồi lại rồi hỏi tiếp: "Đêm hôm đó cô đến con đường hẻm Tiểu Nam để làm cái gì?" Tiếng trả lời của Liêu Tiểu Tình rất nhỏ: "Tôi chỉ nhớ là mình đang ngồi vẽ tranh ở nhà, sau đó tỉnh lại đã thấy cảnh sát dùng súng chĩa vào người của mình. Bên cạnh tôi có một thi thể, cả người ông ta toàn máu là máu." "Cô có nhận ra người chết là Vương Duệ không?" Liêu Tiểu Tình nắm chặt tay, một lúc sau mới nói: "Có, tôi nhận ra." "Cô hận ông ta đâu có giết người rất là rõ ràng." Tôi không còn nhớ đến chuyện này nữa. Bác sĩ nói đừng nhớ sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi tốt hơn nhiều rồi, tôi không còn nhớ gì nữa." Hỏi thêm một lúc, cuối cùng Hạ Phàm vẫn không điều tra được tin tức hữu dụng nào. Cô liền đi ra ngoài. Thế Hàn Trạch Thành đang cười đùa vui vẻ với một nữ cảnh sát. Hạ Phàm vô cùng khó chịu. Người này làm việc thật không có chút nghiêm túc nào cả. Hàn Trạch Thành nhìn gương mặt khó chịu của cô, chào tạm biệt nữ cảnh sát kia một tiếng, bước về phía Hạ Phàm: "Thế nào, cô hỏi được gì không?" Hạ Phàm tức giận nói: "Có phải tổ trưởng Hàn tìm được tin tức gì đó có ích phải không?" Hàn Trạch Thành nói: "Chị gái của Liêu Tiểu Tình đối xử với cô ấy rất tốt, thường xuyên đến thăm cô ấy, mang đồ cho cô ấy, còn tìm cả luật sư cho Liêu Tiểu Tình, xin cho cô ấy đi điều tra bệnh tình. Nhưng mà bởi vì tình tiết vụ án giết người rất là đặc biệt nghiêm trọng, cho nên làm không có được phép." Hạ Phàm bĩu môi mỉa mai: "Manh mối này rất là có ích đấy." Hàn Trạch Thành cười rồi nói: "Người đẹp thần thám, trong cái hồ sơ vụ án có viết cha mẹ của hai chị em nhà này bị tai nạn xe hơi qua đời. Em gái không có nghề nghiệp, chị gái nuôi gia đình. Nhưng mà chị gái chỉ có bằng học nghề, hiện nay chỉ là một thư ký, nuôi thêm một cô em gái lại ở cái khu nhà cao cấp ở đường Đông Hoa, mời bác sĩ chuyên nghiệp tham gia lớp học phục hồi tâm lý. Tôi đã nói chuyện với người ở đây một lúc rồi. Mỗi lần cô ấy đến đây đều ăn mặc rất sang trọng, đi xe hàng hiệu, vật dụng được mang đi đây đều không phải là thứ rẻ tiền. Còn có nữa, luật sư cô ấy mời giá cũng không phải là ít. Có lẽ em bạn trai cô ấy là người có tiền chắc?" "Có tiền, mời được người chăm sóc em gái, lại rất là quan tâm cô ấy. Liêu Tiểu Du nhất định sẽ phát hiện em gái của mình không có ở nhà. Chúng ta phải đi gặp cô ấy một chuyến." Liêu Tiểu Du cùng với em gái của mình rất giống nhau, nhưng lớn hơn tuổi. Cô ấy 32 tuổi, gương mặt được chăm sóc tốt nên không hề có nếp nhăn. Liêu Tiểu Du cảm thấy khó chịu khi Hàn Trạch Thành và Hạ Phàm tìm đến. "Không phải là đã kết án rồi sao? Tôi đã mời luật sư tốt. Chuyện nên nói thì tôi đều đã nói với cảnh sát cả rồi. Em gái của tôi nó bị bệnh tình tái phát, lại không để cho chúng tôi đưa đi chữa trị. Bây giờ thì còn muốn cái gì nữa?" Hạ Phàm giải thích: bởi vì cái vụ án này còn có một số điểm đáng ngờ, vậy nên là phải tiếp tục điều tra. Chúng tôi cần có một số vấn đề muốn hỏi lại. Điểm đáng ngờ là cái điểm nào? Hạ Phàm liếc nhìn Hàn Trạch Thành. Anh ta dường như rất có hứng thú với đồ đạc cùng cách bày trí trong gian phòng. Vậy nên cô ta tiếp tục trả lời: bây giờ vẫn chưa biết hung khí em gái cô sử dụng từ đâu mà có. Còn có, cô ấy làm sao có thể tìm được Vương Duệ? Lưu Tiểu Du thở dài: những cái chuyện này thực sự tôi không có giúp được gì đâu. Chỉ trách tôi chăm sóc em ấy không có tốt. Hôm đó tôi không có ở nhà, cũng không biết là Tiểu Tình ra khỏi nhà vào cái lúc nào. Đến mà lúc tôi trở về phát hiện ra Tiểu Tình không có ở nhà nữa, lúc này mới cuống cuồng lên. Em ấy chưa bao giờ tự mình rời khỏi nhà cả. Khuya hôm đó thì nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, mới biết là cái chuyện xảy ra đáng sợ như vậy. Tiểu Tình trước rất là hiểu chuyện, em ấy chỉ bị bệnh nhẹ thôi, nhưng mà em ấy chưa bao giờ làm cái chuyện bạo lực, càng không thể nào giết được người. Chuyện này thực sự là quá khủng khiếp. Liêu Tiểu Du vừa nói hai mắt ngấn lệ. Không ngờ trong lòng Tiểu Tình vẫn chưa quên được cái ác mộng 7 năm trước. Tôi cứ cho rằng em ấy đã vượt qua rồi. Bác sĩ cũng nói là em ấy tốt hơn nhiều rồi. Em ấy gần như giống một người bình thường, chỉ có nhút nhát, hướng nội và ít nói. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin được. Vậy mà tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Cô Liêu, bình thường thì lúc cô đi làm ai đến chăm sóc cho Tiểu Tình? Những cái việc này tôi đã đều nói với cảnh sát cả rồi. Lúc trước thì có thuê một cô giúp việc ở tại đây. Nếu mà tôi không có nhà thì cô giúp việc sẽ cùng với Tiểu Tình. Mấy năm trước thì tinh thần của Tiểu Tình có vấn đề, cần phải có người ở cùng. Mấy năm gần đây thì tôi thường dẫn Tiểu Tình đi điều trị tâm lý. Em ấy đã hồi phục rất nhiều. Hai năm nay không cần phải đi điều trị định kỳ nữa, chỉ cần vài tháng đi kiểm tra lại một lần là được. Bây giờ Tiểu Tình có thể tự do chăm sóc bản thân của mình. Em ấy cũng không có ra ngoài, vậy nên năm nay giúp việc đã xin nghỉ về quê với gia đình. Tôi cũng không có mời người khác. Trong lúc xảy ra vụ án thì lần cuối cùng mà cô nhìn thấy Lưu Tiểu Tình là lúc nào? Cô ấy đang làm cái gì? Chính là ngày xảy ra vụ án, ngày 17 tháng 5. Ngày đó tôi nhớ là ngày Chủ nhật, khoảng 5 giờ chiều. Tôi làm cơm cho Tiểu Tình xong, em ấy trở về phòng vẽ tranh, tôi chào tạm biệt rồi sau đó ra ngoài. Trông Tiểu Tình lúc đó rất là bình thường. Trước khi xảy ra vụ án khoảng một thời gian thì thế nào? Tiểu Tình có gì tinh thần không có ổn? Ví dụ như là bị gì đó đả kích, hay là có nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ? Hoặc là trong 7 năm qua cô ấy đã từng gặp lại nạn nhân? Liêu Tiểu Du lắc đầu. Không có. 2 năm qua Tiểu Tình phục hồi rất tốt, chưa từng gặp lại người tên Vương Duệ đó, cho đến khi xảy ra cái chuyện này. Hạ Phàm có một chút nản lòng. Câu trả lời này của Liêu Tiểu Du không có sơ hở nào, giống như trong hồ sơ đã ghi lại. Dường như tất cả chân tướng của sự việc chỉ có Lưu Tiểu Tình mới biết được. Nhưng Lưu Tiểu Tình khăng khăng nói không nhớ. Chứng cứ vô cùng xác thực, bắt ngay tại chỗ. Vậy nên đây là một vụ án thực sự không có gì cần phải điều tra lại. Hàn Trạch Thành hình như đã quan sát căn hộ xong, vừa mượn toilet một lúc. Lúc này đột nhiên Hàn Trạch Thành hỏi: cô Lưu, nhà này chỉ có hai chị em cô sao? Có còn người thân nào khác không? Không có, cha mẹ tôi 10 năm trước đã bị tai nạn xe hơi qua đời. Một mình cô chăm sóc em gái thật là cực khổ. Nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn? Liêu Tiểu Du sửng sốt. Cô lấy lại phản ứng rất nhanh, có một chút đề phòng nói: không có thuận lợi lắm. Lúc cha mẹ tôi qua đời có để lại cho chị em chúng tôi một số tiền. Hàn Trạch Thành cười rồi lại hỏi mấy người có liên quan đến bệnh tình của Liêu Tiểu Tình, lại xin số điện thoại của bác sĩ điều trị cho cụ ấy. Sau đó cùng với Hạ Phàm chào tạm biệt rồi rời khỏi. Lưu Tiểu Du dẫn bọn họ đến cửa. Hàn Trạch Thành lại đột ngột hỏi: cô Lưu, sau khi mà Vương Duệ chết thì người nhà của ông ta có đến tìm cô không? Hay là tìm luật sư, hoặc là tìm cách nào đó để kiện gia đình cô? Lưu Tiểu Du ngẩn người, rất nhanh lắc đầu. Không có, tất cả mọi chuyện tôi đều ủy thác cho luật sư. Tôi không hề nghe anh ta nhắc đến cái chuyện này. Hàn Trạch Thành gật đầu cùng với Hạ Phàm bước vào trong xe. Đội trưởng Hàn nhìn ra được cái gì rồi à? Cô gái này là tình nhân, hẳn là phải điều tra một chút về kim chủ của cô ấy là ai. Làm sao mà anh biết để cô ấy là tình nhân mà không phải là người yêu bình thường? Cô ấy không hề đề cập một chữ nào đến bạn trai của mình. Ảnh chụp trong phòng được trưng bày cũng không có ảnh nào chụp chung với bạn trai. Nhưng mà trong phòng toilet lại có máy cạo râu, trong tủ đựng giày lại có một đôi dép lê của đàn ông.

Người thanh niên tỏ ra rất cung kính. Tốt lắm, mời họ vào đi con. Người thanh niên nhận được lệnh, đưa tay ý mời Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành bước vào. Hạ Phàm nhìn Hàn Trạch Thành, bỗng chốc hiểu ra lời nói trong mắt của anh, liền nói: em vào một mình, anh ở bên ngoài chờ em. Quả nhiên Hàn Trạch Thành trả lời rất thoải mái: được. Hạ Phàm vào bên trong, thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc trường bào. Cô mở miệng bắt chuyện: thầy Phùng có phải không? Phùng Chính Dương gật đầu, chỉ tay vào chiếc ghế ý bảo cô ngồi xuống rồi nói: cô đến đây chắc hẳn là vì tiền tài cùng với tình duyên. Hạ Phàm cười đáp: thầy đúng là sáng suốt, vậy nên sống chết tôi cũng phải đến đây một lần. Cô đây có trời sinh có tướng phú quý, nhất định là sinh ra trong một gia đình giàu có. Khóe mắt của cô có hỉ ấn, tình yêu cũng rất là ngọt ngào. Nhưng mà ấn không sâu, đường vân lại ngắn, hẳn là đường tình duyên không được thuận lợi. Ngoài ra đường ấn sáng sủa, vận mệnh không lo âu, nhưng mà trên trán có một đường màu đen mờ mờ, chứng tỏ là gần đây vận khí của cô không được tốt lắm, nhất định là có liên quan đến tiền bạc. Ánh mắt của thầy quả nhiên là thông tuệ, những cái thứ này đều đúng cả, xin thầy chỉ điểm rõ ràng hơn một chút. Ngày tháng năm sinh của cô là bao nhiêu? Hạ Phàm nói một con số, tiếp tục nhìn Phùng Cảnh Dương, bấm ngón tay tính toán. Sau đó cầm cây bút lông viết lên một trang giấy cái gì đó. Một lát sau, Phùng Chính Dương để cây bút xuống rồi nói: tôi sẽ nói về chuyện tình duyên của cô trước. Tình yêu của cô là tình yêu chủ tớ, vô cùng trở ngại. Muốn trở thành người một nhà e là không có dễ. Mệnh số của bạn trai cô gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở. Chắc là làm nghề chuyên chở, tài xế hay là bảo vệ gì đó. Tôi nói có sai không? Vẻ mặt của Hạ Phàm kinh ngạc, liên tục nói đúng. Trong lòng lại nghĩ Hàn Trạch Thành thật là cái gì đó nói cũng đúng. Phùng Chính Dương nói tiếp: hai người là chủ tớ yêu nhau, cho nên là áp lực từ phía gia đình rất lớn. Cô nên đề phòng ánh mắt của những người này. Mà lúc nãy cô nói chuyện tiền bạc trong nhà cũng có tranh chấp. Ông ta nói đến đây thì ngừng lại, ngừng một lúc thật lâu rồi chậm rãi hỏi: gần đây có xảy ra chuyện gì không? Hạ Phàm liên tục gật đầu: đúng, đúng vậy, thầy nói quá đúng. Trong nhà tôi còn có một anh trai, nhưng mà cha thương tôi nhiều hơn. Vốn đã chia xong tài sản, di chúc cũng đã lập rồi. Lúc tôi quen người bạn trai này, anh ta liền chạy đến trước mặt cha của tôi châm ngòi thổi gió. Chuyện như vậy vốn chẳng có gì phải ngạc nhiên, cũng không cần phải tìm đến thầy. Nhưng mà gần đây lúc nào tôi cũng cảm thấy mơ màng, có đôi khi giống như là đang làm chuyện gì đó. Nhưng mà đến lúc tỉnh lại lại thấy một mình đang ở một nơi khác. Ví dụ như là có một lần tôi nhớ rõ ràng là mình đang ở trong phòng ngủ. Đến lúc tôi tỉnh lại phát hiện mình đang đứng ở trong phòng bếp, bình ga thì đang mở. Còn một chuyện nữa, rõ ràng là tôi đang xem tivi, nhưng mà lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong phòng tắm, cầm máy cạo râu. Những cái chuyện như vậy xảy ra trong thời gian đó, tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Giọng nói của Hạ Phàm để lộ ra vẻ lo sợ, nói với Phùng Chính Dương: thầy Phùng, tôi lo sợ anh trai của tôi tìm người làm phép, dùng ma thuật điều khiển hành động của tôi, khiến cho tôi tìm mọi cách để tự sát. Bạn tôi nói thầy rất tài giỏi, giới thiệu bảo tôi tìm đến thầy. Thầy nhất định là phải giúp tôi, chi phí tôi chịu hết, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Phùng Chính Dương bấm ngón tay tính toán một chút, ra vẻ nghiêm túc nhìn dáng vẻ của Hạ Phàm, rồi nói với cô: sợ là thật sự do ma quỷ làm loạn. Cô nhắc đến cái chuyện này, đúng thật là bị quỷ ám rồi. Muốn tiêu trừ để diệt, phải lập đàn để làm phép. Chuyện này không thể kéo dài, để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phùng Chính Dương nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái chuyện quỷ ám, phải nhanh chóng lập đàn làm phép. Hạ Phàm giả vờ để lộ bộ dạng sợ hãi, yêu cầu đêm nay để làm phép ngay. Vẻ mặt của Phùng Chính Dương có chút chần chừ. Làm phép này rất hao tổn nguyên khí, vốn cần phải cúng 7-7-49 ngày mới đúng đạo. Nhưng mà chuyện của cô đây quá nghiêm trọng, tôi sẽ thử một phen, đêm nay thì đêm nay vậy. Hạ Phàm nhoẻn miệng cười, nói chuyện sắp xếp lập đàn làm phép với Phùng Chính Dương, lại hỏi chi phí bao nhiêu. Phùng Chính Dương nói tiền công đức bao nhiêu cũng được, nhưng thành ý càng nhiều thì công đức càng lớn. Trong lòng của Hạ Phàm khinh bỉ, nhưng nét mặt lại bày ra vẻ kính trọng, cho tiền không ít. Phùng Chính Dương cảm ơn, sau đó mời Hạ Phàm đến phòng khách nộp tiền công đức, ghi lại phương thức liên lạc, nói sau khi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ điện thoại cho cô. Hạ Phàm đứng dậy bước hai bước, lại quay đầu nói: "Thầy Phùng, anh trai tôi đối xử với tôi như vậy, tôi thực sự nuốt không trôi cục tức này. Không biết thầy có thể giúp tôi làm một chuyện được không?" Cô cứ nói: "Tôi muốn gậy của ông đập lưng ông. Tôi muốn độc ác như anh ta. Tôi muốn thầy làm phép để xem một tên tiểu quỷ ám lên người anh ta, khiến cho anh ta không phóng đãng được với phụ nữ nữa, để chị dâu của tôi bắt gian tại giường. Không biết thầy có làm được không?" "Chuyện này làm phép sai khiến quỷ ma thì không có vấn đề gì, nhưng mà làm chuyện như vậy thực sự..." Phùng Chính Dương có một chút khó xử. Hà Phàm xúc động nắm tay của ông ta: "Thầy Phùng, thầy nhất định phải giúp tôi. Chỉ là khiến cho anh ta bị bắt gian thôi, dạy dỗ lại một chút, không làm cái chuyện gì thất đức, còn hơn là chuyện anh ta đã làm với tôi. Xem như là anh ta biết núi cao còn có núi cao hơn. Nếu mà không cho anh ta một bài học, sau này tôi làm sao có thể chỗ đứng trong gia đình tôi được." Phùng Chính Dương còn đang do dự, Hạ Phàm tiếp tục nói: "Thầy Phùng, giúp tôi cái việc này, tôi cho thầy 10 vạn. Bên cạnh tôi còn rất nhiều chị em bạn bè như vậy, mỗi nhà đều có chuyện phiền muộn riêng. Xem như thầy với tôi làm được một cuộc trao đổi, tôi giúp thầy ăn nên làm ra, sau này còn lo cái gì chuyện tiền tài rộng mở." Sau cùng thì Phùng Chính Dương gật đầu. Cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục dặn dò thêm một lúc, Hạ Phàm hỏi đến hiệu quả. Phùng Chính Dương nói đến chuyện sắp xếp làm phép cho quỷ ám lên người, khống chế hành vi của người đó, mất đi ký ức, sẽ không lưu lại bất cứ manh mối hay vết tích nào. Có tra hỏi cũng không tra hỏi được gì. Hạ Phàm hài lòng, đến phòng khách ghi lại cách liên lạc, trả trước 5.000 đồng, nhận một tờ biên lai, sau đó muốn gửi tiền qua tài khoản ngân hàng. Cô nói để tránh tai mắt, cô sẽ không đến nữa, sau khi chuyện này thành công sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Phùng Chính Dương nhanh chóng ghi số tài khoản cho cô. Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành chào tạm biệt rồi ra về. Trong cục cảnh sát, 4 người trong tổ chuyên án mang băng ghi âm mà Hạ Phàm thu được tại nhà của Phùng Chính Dương để nghe lại một lần nữa. Hàn Trạch Thành vuốt cằm nói: "Anh cô nghe xong những cái chuyện này hẳn là sẽ đau lòng lắm." Hạ Phàm lườm anh ta một cái: "Xong rồi đó, anh kể lại một chút xem, làm sao anh biết được kẻ lừa đảo đó biết chúng ta đến, còn hiểu lầm quan hệ của hai người chúng ta?" Hàn Trạch Thành nói: "Chúng ta đến đó bằng một chiếc xe cao cấp như vậy, làm cho người khác chú ý, nhất định là một con cá béo bở. Cửa hàng tạp hóa dưới lầu hẳn là nơi tiếp tay cho ông ta lừa đảo. Tôi thấy lúc chúng ta vừa bước xuống xe đi về phía cầu thang, ông chủ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ông ta lại còn gọi điện thoại, chắc chắn là đem tình hình của chúng ta báo lại cho Phùng Chính Dương. Lúc ở đó tôi giả vờ như là tài xế của cô, nhưng mà lúc lên lầu tôi phát hiện trong hành lang có một lỗ camera. Vậy nên tôi cố tình tỏ ra thân thiết. Ông ta dựa vào những gì quan sát được để bày trò, hết lần này đến lần khác lừa đảo được các thiện nam tín nữ. Quả nhiên thì tôi chỉ có thử một lần, ông ta liền hiện nguyên hình ngay." "Sếp, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì bây giờ?" Lý Tiểu Tử rất hưng phấn, nghĩ vụ án này rất thú vị. Hạ Phàm lấy được số tài khoản ngân hàng đi đối chứng, đúng là Phan Lị đã gửi tiền cho ông ta. Tên lừa đảo đó chẳng lẽ thực sự có cách sai khiến cho quỷ ám vào người? Đưa cái tên lừa đảo đó về, Phan Lị sẽ không thể nào đưa không cái số tiền cho Phùng Khinh Dương. Đưa thêm Phan Lị về điều tra, tách hai người đó ra thẩm vấn riêng. Hạ Phàm nghe xong thì tiếp lời: "Tìm một bộ quần áo nam đưa cho tên lừa đảo đó, nói là tôi chuẩn bị cho ông ta." "Lý Tiểu Tử, cậu quan sát cách ông ta làm phép, nói tôi bảo với cậu nói là làm chuyện của anh tôi trước, sau đó đưa ông ta đến nhà của tôi để đuổi quỷ. Ông ta vừa làm phép thì bắt ngay tại chỗ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, trực tiếp giải ông ta đến cục cảnh sát." Mạc Vân vừa nghe xong hăng hái: "Vậy lần này để cho tôi làm tài xế cho, chiếc xe đó tôi cũng muốn lái thử một lần." "Không được." Hàn Trạch Thành bực bội nói: "Cô chủ nói tài xế nhà cô ấy còn ăn mặc đồ đẹp hơn cả tôi." Hạ Phàm đã cho anh một cái, tuy rằng biết nhau chưa lâu, nhưng 2 ngày hợp tác, cô và mọi người trong tổ cũng khá ăn ý với nhau. Hàn Trạch Thành cười né tránh, nói với Hạ Phàm: "Chúng ta đi gặp bác sĩ điều trị chính cho Lưu Tiểu Tình, bất luận họ có liên quan gì đến vụ án, liên quan đến Lưu Tiểu Tình. Nếu như là có một số việc chị cô ấy không biết, xem bác sĩ tâm lý có thể cho chúng ta chút ý kiến gì không?" Bác sĩ điều trị chính cho Liêu Tiểu Tình họ Trình là một người phụ nữ trung niên rất hòa nhã và thân thiện. Bác sĩ Trình nghe xong mục đích của Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành đến đây, tích cực hợp tác kể lại chuyện bệnh tình của Liêu Tiểu Tình. Tiểu Tình là một cô gái rất thông minh, cũng rất đáng thương. Nhưng mà bệnh của cô ấy được điều trị rất tốt, nhất là 2 năm gần đây. Sinh hoạt đã gần giống như một người bình thường. Cứ mỗi 3 tháng cô ta lại quay lại đây để kiểm tra một lần. Có khi nào do bệnh mà khiến cô ấy mang cái khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn hay không? Bị một chút kích thích sau đó phát bệnh trở lại? Không có. Trường hợp của cô ấy có xu hướng tự tổn thương mình khá lớn. Mấy năm đầu có 3 lần chúng tôi thậm chí phải dùng biện pháp cưỡng chế để điều trị, bởi vì cô ấy có khuynh hướng tự sát. Sau này có chuyển biến tốt hơn. 7 năm tiến hành điều trị, tốc độ hồi phục của cô ấy thật là đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ là tình yêu có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần điều trị của cô ấy. Tình yêu? Tay của Hàn Trạch Thành ngập ngừng trong tập tranh của Liêu Tiểu Tình. Cùng Hạ Phàm liếc nhìn nhau. Bạn trai cô ấy là ai? Liêu Tiểu Tình không có tiếp xúc với người lạ, bạn trai ở đâu ra? Hơn nữa Liêu Tiểu Du cũng không hề nhắc đến cái chuyện này. Em gái mình có tình yêu rồi, chị gái lại không biết hay sao? Bác sĩ Trình nói. Cô ấy vẫn không chịu nói bạn trai của mình là ai, nhưng mà Tiểu Tình nói là mình đang yêu. Tiểu Tình có kể cho tôi nghe một chút về người yêu của mình. Ví dụ như là người đàn ông kia đưa cô ấy đi ăn cái gì đó, dẫn cô ấy đi hóng gió ở đâu, cùng cô ấy xem tivi, mua cho cô ấy mấy tập tranh. Tiểu Tình nói rất là nhiều, nhưng mà cô ấy không có nói người đó là ai, cũng chưa bao giờ vẽ ra cái hình dáng của anh ta. Cô ấy nói đó là một điều bí mật. Nếu mà thời gian chưa đến, cô ấy nói ra sẽ xảy ra cái chuyện không hay. Cũng bắt đầu kể từ đó thì những bức tranh cô ấy vẽ trong cái quá trình trị liệu, màu sắc tươi sáng, cảnh trong tranh sáng sủa hơn rất nhiều. Bác sĩ Trình chỉ vào tập tranh trên bàn, chỉ cuốn thứ 3 từ dưới lên. Hàn Trạch Thành rút tập tranh ra, lật cẩn thận, thực sự rất khác với tập tranh anh vừa xem. Trong tranh có hoa, có cây, có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, có ôm hoặc là cưỡi ngựa, hoặc ngồi cùng với nhau. Nhưng người đàn ông kia chỉ có bóng lưng hoặc là gò má, không hề có gương mặt. Bác sĩ Trình, Tiểu Tình tới đây trị bệnh lâu như vậy, có người đàn ông nào đến để rước cô ấy đi hay không? Không có, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Chị gái của cô ấy có biết chuyện này không? Biết, tôi đã nói chuyện này với Tiểu Du. Vừa nói xong cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên. Tiểu Du nói là sẽ thử nói chuyện với Tiểu Tình. Sau này khi mà tôi hỏi lại, Tiểu Du tỏ ra không vui khi mà nhắc đến cái chuyện này, một mực nói là em gái của mình không hề có bạn trai. Bác sĩ Trình có chút hoang mang. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rốt cuộc Tiểu Tình và bạn trai cô ấy đã xảy ra cái chuyện gì. Hay là Tiểu Du không thích bạn trai của đứa em mình, không đồng ý cho họ quen nhau. Nhưng mà Tiểu Tình đã nhiều lần nói với tôi, người đàn ông đó nói với cô ấy chờ đến năm 2011 sẽ cưới cô ấy. Cô vì chuyện này mà rất vui vẻ, còn nói đến cái lúc mà cô có thể nói ra bạn trai của mình là ai, muốn dẫn anh ta tới để gặp tôi. Hàn Trạch Thành lật tập tranh đột nhiên hỏi, bác sĩ Trình, cô có biết con số 27 đối với Tiểu Tình có ý nghĩa gì không? Bác sĩ Trình nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tiểu Tình có nói với tôi chuyện gì đó đặc biệt liên quan đến mấy con số, nhưng mà không nhắc gì tới con số 27. Hạ Phàm bước đến, thấp giọng hỏi Hàn Trạch Thành. Sao thế? Hàn Trạch Thành chỉ vào bức tranh trong tập tranh. Trong mỗi bức tranh đều có một hình ảnh liên quan đến con số 27. Ví dụ như là hoa có 27 đóa, mây ở chỗ này có 27 đám. Bức tranh này, hai người bọn họ ngồi trên xe, nhìn hai hàng cây và bóng người đi trên đường đều là 27. Bác sĩ Trình nghe xong đưa tay cầm một bức tranh. Trước đây tôi không chú ý đến những cái cảnh vật liên quan đến con số, chỉ nhìn chủ thể của bức vẽ. Vậy bây giờ nhìn vào những bức tranh này thêm một lần nữa, có thể nhận ra ý nghĩa gì đặc biệt của con số 27 không? Những bức tranh này đều là bày tỏ tình cảm trong lòng. Bác sĩ Trình mang mấy tập tranh lúc đầu Liêu Tiểu Tình vẽ, lật một trang rồi nói, hãy nhìn xem, những bức tranh lúc đầu cô ấy vẽ không có. Bây giờ tôi không thể nói chính xác về con số 27 có ý nghĩa gì. Có thể nói đối với Tiểu Tình có một số cái kỷ niệm đặc biệt nào đó, cũng có thể lúc cô ấy đang làm việc gì đó mà tình cờ gặp cái con số này, sau đó ép buộc bản thân phải ghi nhớ con số này. Khi bắt gặp những câu chuyện tương đồng sẽ thể hiện ra. Bây giờ chỉ có thể nói con số 27 này khiến cô ấy nhớ đến những câu chuyện vui. Chuyện vui vẻ? Hạ Phàm nghĩ đến mà lạnh sống lưng, đâm liên tục 27 nhát dao, làm sao có thể liên tưởng đến câu chuyện vui vẻ được. Hàn Trạch Thành lại hỏi thêm mấy câu hỏi nữa, sau đó đem tập tranh trả về chỗ cũ. Bên cạnh tập tranh có một khung ảnh, là một ảnh tốt nghiệp. Hàn Trạch Thành cười rồi nói: Bác sĩ Trình lúc còn trẻ là một cô bé mập mạp hay sao? Bác sĩ Trình nở một nụ cười: Cảnh sát Hàn thật là tinh mắt, dáng vẻ của tôi đã thay đổi rất nhiều, vậy mà anh vừa nhìn đã nhận ra. Đó là ảnh chúng tôi khi tốt nghiệp, đã nhiều năm như vậy rồi. Bác sĩ Trình, tôi còn có một câu hỏi nữa. Hàn Trạch Thành đặt khung ảnh xuống rồi hỏi: Nếu như mà dùng thuật thôi miên có thể khống chế hành động của một người hay không, khiến cho cô ấy không hề hay biết, nghe theo mệnh lệnh và làm việc, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ bất kỳ cái chuyện gì cả? Bác sĩ Trình đang ngồi kích động đứng lên: Cảnh sát Hàn, giải thích theo khoa học thì cái chuyện này có thể làm được, nhưng mà người có thể làm được cái chuyện này phải có trình độ rất cao. Hơn nữa người bị thôi miên phải trong trạng thái thả lỏng, không có phòng bị mới có thể thành công được. Kiểu thôi miên này có tính mạo hiểm rất cao, không khuyến khích sử dụng. Nhưng mà dựa theo vụ án của Tiểu Tình, chuyện anh vừa nói sẽ làm tôi nghĩ bản thân mình đang bị tình nghi. Tiểu Tình đối với người khác rất đề phòng, không thể dễ dàng thôi miên cô ấy được. Vậy nên tôi trở thành nghi phạm hay sao? Hàn Trạch Thành cười rồi nói: Nếu mà bác sĩ Trình nói như vậy, tôi có thể hỏi thêm bác sĩ một câu không? Đêm 17 tháng 5 bác sĩ ở đâu? Bác sĩ Trình ngẩng lên rồi nói: Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi ở nhà nghỉ ngơi. Đã lâu như vậy rồi bác sĩ Trình có thể lập tức nhớ ra hôm đó là ngày chủ nhật, chỉ nhớ thật là không có tệ. Cảnh sát Hàn, tôi biết là Tiểu Tình xảy ra chuyện, dĩ nhiên là đối với chuyện ngày đó có một chút lưu ý. Nhớ rõ hôm đó là ngày chủ nhật thì không có gì là lạ cả. Thôi, tôi còn có nhiều việc, không thể tiếp tục nói chuyện với hai người, mời về cho. Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành có một chút chán nản, cùng nhau bị mời về. Sau khi trở ra xe, Hạ Phàm nhìn không được oán trách anh: Nếu mà anh nghi ngờ vị bác sĩ kia, anh cũng đừng nên mất bình tĩnh làm cản như vậy chứ. Như vậy sẽ đả thảo kinh xả, có đầu mối cũng không điều tra được. Hàn Trạch Thành nói: Là cô ta phản ứng quá mức, người như vậy nếu thật có gì khác thường phải thử cô ấy một chút chứ. Sau này cô ta mới tự mình từ trong động mà bỏ ra ngoài. Bây giờ thì ít ra chúng ta cũng biết con số 27 này rất có khả năng không phải là sự trùng hợp. Còn nữa, ngoại trừ quỷ ám, không phải chúng ta đối với hành vi của Lưu Tiểu Tình sẽ không có giải thích nào hợp lý sao? Anh khởi động xe rồi nói: Cô đi tìm Lưu Tiểu Du và Lưu Tiểu Tình, điều tra người đàn ông bí ẩn kia. Còn ý nghĩa của con số 27 nữa, tôi sẽ đi điều tra vị bác sĩ kia, xem cô ấy và Phan Lị có liên hệ, có quan hệ gì với nhau. Hạ Phàm nhận lệnh đến trại tạm giam một chuyến. Lưu Tiểu Tình vẫn có dáng vẻ đó, hình như tinh thần có tệ hơn một chút. Giống như lần trước, Hạ Phàm không hỏi được gì. Lần này Lưu Tiểu Tình không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Bạn trai số 27, cô ấy hoàn toàn không hề mở miệng, một chữ cũng không nói. Nhưng hai câu chuyện này hình như gợi cho cô ấy nhớ đến một câu chuyện vui vẻ. Cô cúi đầu xuống, chìm trong thế giới riêng của mình, cười một cái rồi lại rơi lệ. Hạ Phàm tìm đến quản giáo, hỏi xem bác sĩ có thường đến thăm Lưu Tiểu Tình hay không. Đáp án là không có, ngoại trừ chị gái của cô ấy, không có người nào khác. Tất nhiên cũng không có cái người gọi là bạn trai kia. Nhưng mà Hạ Phàm còn hỏi đến một câu chuyện khác. Bác sĩ kiến nghị để cho bệnh tình của Lưu Tiểu Tình ổn định trở lại, ngoại trừ uống thuốc ra, hãy để cho cô ấy vẽ tranh. Cô ấy vẽ một hôn lễ và một bó hoa. Hạ Phàm giật mình, theo quản giáo đi lấy bức tranh của Lưu Tiểu Tình. Trên đó là một đôi nam nữ đang trong lễ thành hôn. Người nữ có thể nhận ra là Lưu Tiểu Tình, còn gương mặt người nam để trống. Trên bức tranh vẽ đầy hoa, Hạ Phàm đếm thử 27 bó, mỗi bó có 27 bông hoa. Hạ Phàm cấp tốc điện thoại cho Hàn Trạch Thành, sau đó tìm đến Lưu Tiểu Du. Lần này thái độ của Lưu Tiểu Du không chút tốt nào. Lúc cô ấy đến nghe câu chuyện bạn trai của Lưu Tiểu Tình, có thể dùng 4 chữ vô cùng tức giận để miêu tả. Khăng khăng nói chuyện này không đúng. Hạ Phàm hỏi Lưu Tiểu Tình đã từng nói năm 2011 muốn kết hôn. Việc này Lưu Tiểu Du có nghe chưa? Tâm tình của Lưu Tiểu Du bắt đầu không kiềm chế được. Cô chửi ầm lên. Nó kết hôn cái gì chứ? Nó là người điên, nó có bệnh. Bạn trai ở đâu ra? Nó ăn của tôi, xài của tôi, cái gì cũng là của tôi. Nó còn muốn thế nào nữa? Bạn trai cái gì chứ? Cái gì mà gọi là kết hôn? Thật là nhảm nhí. Tất cả đều là do nó tưởng tượng ra mà thôi. Đầu óc nó không có được bình thường. Đầu óc cảnh sát của mấy người cũng không có bình thường luôn sao? Đi ra ngoài, tôi không muốn nghe mấy cái câu chuyện bịa đặt nữa. Các người đi điều tra không được gì, không giải thích được nên là cứ làm phiền tôi. Đi ra ngoài, tôi không có gì để nói với các người nữa cả. Cô ta thô lỗ cố sức đẩy Hạ Phàm ra khỏi cửa, hùng hăng đóng cửa rầm một tiếng. Hạ Phàm kinh ngạc đứng ngoài cửa, nghe tiếng của Lưu Tiểu Du đang khóc ở trong phòng. Hạ Phàm đứng một lúc, nghĩ có chuyện gì đó là lạ. Cô trở lại cục cảnh sát. Mấy người bọn Hàn Trạch Thành vẫn chưa quay về phòng làm việc. Cô lại tự mình xem lại tài liệu vụ án một lúc. Ngoại trừ Lưu Tiểu Tình, tất cả mọi người đều chưa từng là bạn trai bí ẩn của cô ấy. Lẽ nào chuyện này chỉ do Lưu Tiểu Tình bị bệnh nên tưởng tượng lung tung? Một con số 27 kỳ lạ, biểu hiện cho hạnh phúc vui vẻ, lại trở thành 27 nhát dao đẫm máu. Cuối cùng thì những chuyện này có gì liên quan đến nhau? Cô lật lại hồ sơ vụ án, điều tra những người có ngày sinh liên quan, tài khoản, số nhà, điện thoại, biển số xe, dường như chẳng có liên quan gì đến con số 27. Hạ Phàm chống đầu mệt mỏi, thực sự không nghĩ ra manh mối gì. Bọn Hàn Trạch Thành đã trở về, mang theo tin tức. Phan Lị không hề ở chỗ của mình đã nói. Hôm đó bà ta vốn không có trong thành phố. Cho Phùng Chính Dương 1 vạn là do chồng bà ta chết trong tay của Lưu Tiểu Tình, khiến cho bà ta nghĩ là do thần linh trả thù. 7 năm trước, bà ta giúp chồng là Vương Duệ ngụy tạo chứng cứ, cho nên bà ta lo lắng Lưu Tiểu Tình hoặc là người khác sẽ đến giết mình. Vậy nên sau khi nhận được tiền bảo hiểm mới tìm đến một ông thầy Pháp để làm phép bảo vệ bà được bình an. Còn Phùng Chính Dương nghe bị bắt về điều tra, sợ đến nỗi tè ra quần. Mọi chuyện hắn đều khai ra. Hắn chính là một tên lừa gạt, chỉ là một chút mánh khóe giả thần giả quỷ mà thôi. Hắn vốn chẳng biết gì đến chuyện điều ma quỷ, cũng chẳng phải là thần toán gì cả. Phan Lị chẳng qua chỉ là một người bị hắn lừa gạt mà thôi. Phùng Chính Dương hoàn toàn không biết đến chị em của Lưu Tiểu Tình. Khoản bảo hiểm cách xù đó sẽ giải thích thế nào? Bảo hiểm là do Vương Duệ mua. 7 năm trước ông ta nghỉ việc, sau đó là làm thám tử tư. Nói là làm thám tử nhưng mà thật ra là đi bắt gian, lao động chân tay, làm những cái việc lặt vặt có tính chất nguy hiểm cao. 7 năm trước khi phạm tội, ông ta trở nên yêu thương vợ mình hơn, nên là mới đi mua ngay bảo hiểm, định là nếu một ngày bản thân mà có xảy ra chuyện gì thì có thể để lại cho vợ mình một chút tiền, cũng coi như là bù đắp. Hàn Trạch Thành ngồi vào ghế rồi nói: những cái việc trước đây chúng ta điều tra đã được xác thực. Hà Phàm lớn giọng: vậy nên bây giờ hy vọng của chúng ta chỉ là mỗi bác sĩ Trình thôi sao? Lý lịch của cô ấy rất là trong sạch, cho nên bây giờ cũng không có biểu hiện gì đáng nghi, không hề có động cơ gây án, ngoại trừ nghề nghiệp của cô ấy có liên quan đến vụ án. Tạm thời thì vẫn không điều tra được cái gì cả. Hạ Phàm nghe xong có một chút thất vọng. Cô nói với Hàn Trạch Thành: tôi nghĩ hai chị em họ có điểm chung kỳ lạ, nói không có rõ được. Thế nhưng mà ngày hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ không phải là hòa thuận như trước chúng ta đã gặp. Lưu Tiểu Du thì giống như là bác sĩ Trình đã nói, đối với bạn trai của Lưu Tiểu Tình có phản ứng rất là dữ dội. Thế nhưng mà em gái của mình bị như vậy, có thể tìm được chân tình đã là chuyện không hề dễ dàng gì. Nếu mà thực sự là có bạn trai thì người làm chị phải vui vẻ mới đúng chứ. Bọn họ đã kết hôn, đối với Lưu Tiểu Du thì cũng đỡ được phần nào gánh nặng. Chuyện này rất là tốt. Nhưng mà cô ấy không hề vui vẻ, thậm chí là còn rất tức giận. Nếu mà cái người đàn ông này không có ý tốt, vậy thì mọi chuyện đã khác rồi. Hàn Trạch Thành ngẫm nghĩ lại: hai chị em xinh đẹp như là hoa, không nơi nương tựa, có tiền có nhà cao cấp, lái xe thời thượng, em gái cô đơn, hướng nội yếu đuối, cần nhiều quan tâm, thực sự là dễ xuống tay. Xử lý được cô em, mọi tiền của cô chị hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà nếu đó thật sự là một người đàn ông xấu, Lưu Tiểu Du không cần phải phủ định sự tồn tại của anh ta. Vậy nên nhất định còn có cái chuyện gì đó đã xảy ra. Hà Phàm đột nhiên nhớ ra, anh vừa mới nói Vương Duệ sau này làm thám tử tư. Bây giờ có rất nhiều chợ đen bí mật đã kết nối cho những thám tử tư không có giấy phép hành nghề tiếp tục đang hoạt động. Có thể Lưu Tiểu Du muốn diệt trừ cái tên bạn trai xấu xa này, có suy nghĩ sai lệch, sau đó tìm được Vương Duệ,

nhà ở và tài khoản ngân hàng của Lưu Tiểu Du trong thời gian gần đây, xem có liên quan gì đến Lý Hải hay không. Mạc Vân hiếu kỳ hỏi: Anh Thành, bạn trai của Lưu Tiểu Tình chẳng lẽ là Lý Hải, làm sao anh biết? 27 đóa hoa hướng dương, 27 cánh hoa, tranh này nhất định là do Lưu Tiểu Tình vẽ. Hắn nói chưa bao giờ gặp Vương Duệ, không biết Lưu Tiểu Tình, thế nhưng mà dường như đối với vụ án này rất quen thuộc. Nếu mà chưa từng quen biết sẽ không có phản ứng như vậy. Còn có, hắn ta uống cái đại hồng bảo giống hệt như là gói chợ ở nhà Lưu Tiểu Tình. Hắn ta và hai chị em bọn họ nhất định là có quan hệ với nhau. Hàn Trạch Thành và Mạc Vân đi đến công viên trung tâm một chuyến. Đó là nơi náo nhiệt, hẹn hò, luyện tập, tản bộ, đi dạo, nghỉ ngơi. Đầu đầu cũng có người. Hơn nữa nơi này không có camera giám sát. Lý Hải chọn nơi này để thực hiện giao dịch thật là thông minh. Lý Hồng Tương điện thoại đến, anh ta tra được một manh mối mới. Có người ủy thác Vương Duệ đi điều tra một vụ án ngoại tỉnh. Sau khi hai người quen biết qua diễn đàn, chuyển thành bí mật liên lạc qua QQ. Bởi vì trên diễn đàn, người đó từng nói qua là mình là một doanh nhân, nhất định phải tìm một thám tử có kinh nghiệm dày dặn. Vậy nên Lý Hồng Tương điều tra theo hướng đó, phát hiện người ủy thác Vương Duệ đi điều tra là Lý Hải. Chuyện này có thể sâu chuỗi lại mọi việc. Giả thuyết Vương Duệ ở bên ngoài được Lý Hải ủy thác điều tra, Vương Duệ lại dùng chuyện ngoại tình để tống tiền Lý Hải. Lý Hải đưa tiền lại không làm Vương Duệ thỏa mãn, vậy nên cuối cùng bày mưu giết chết ông ta. Nhưng mà trong suy luận này lại có một chuyện không thể giải thích được. Bày mưu giết Vương Duệ, tại sao lại để Lưu Tiểu Tình ra tay? Lý Hồng Tương nói: Có lẽ là hắn nghĩ Lưu Tiểu Tình có bệnh, có bị bắt cũng không bị xử quá nặng, nếu mà may mắn còn có thể được xử vô tội. Thật là phiền phức, tìm một sát thủ có thể giải quyết nhanh gọn còn giảm bớt phiền phức. Hơn nữa Vương Duệ không chạy không phản ứng, nằm chịu trận, có thể sớm đã bị đánh chết, cần gì phải đến lượt Lưu Tiểu Tình cầm dao đâm chết. Mạc Vân cũng bắt đầu nổi lên suy nghĩ. Lúc này Hạ Phàm đi điều tra ở bên ngoài một ngày đã trở về, biểu hiện của cô ta rất kích động, mang về tin tức tốt. Điều tra được rồi, Lý Hải chính là kim chủ của Lưu Tiểu Du. Nhà ở của chị em họ ban đầu chính là của Lý Hải. 3 năm trước Lưu Tiểu Du lấy danh nghĩa chuyển đến đây, mỗi tháng anh ta đều gửi tiền vào tài khoản của Lưu Tiểu Du. Hạ Phàm còn mang về một tin tức đáng ngạc nhiên khác. Người gặp Vương Duệ ủy thác cho ông ta điều tra lại là Lưu Tiểu Du. Lúc Hạ Phàm điều tra tài khoản của Lưu Tiểu Du, phát hiện cô ta 3 tháng trước có chuyển tiền cho một tài khoản, mà tài khoản đó chính là tài khoản của Vương Duệ, dùng để tống tiền Lý Hải, yêu cầu hắn gửi tiền vào. Tình nhân điều tra người tình của kim chủ, chuyện này thật là đúng ngạc nhiên. Hàn Trạch Thành rơi vào tâm trạng trầm tư. Anh ta lật bản ghi chép vừa xem, thời gian Lưu Tiểu Du điều tra Lý Hải là 2 năm trước. Lúc này bác sĩ Trình nói Lưu Tiểu Tình kể cho cô ấy nghe chuyện tình yêu của bản thân mình, so sánh thời gian thì hoàn toàn trùng khớp. Cũng chính lúc đó, bác sĩ Trình hỏi Lưu Tiểu Du có biết được chuyện tình cảm của em gái mình hay không. Hóa ra Lưu Tiểu Du nhờ thám tử điều tra là Lý Hải và em gái của mình không chỉ là doanh nhân có tiếng, mà còn nổi tiếng nuôi tình nhân ở bên ngoài, còn đồng thời chu cấp cho cả hai chị em. Đúng thật là một vụ scandal. Nếu như trong lúc điều tra Vương Duệ còn thu thập được một số ảnh chụp nhạy cảm, vậy thì càng dễ phát điên. Tôi nghĩ cô chị đáng nghi hơn. Hà Phạm nói quan điểm của mình. Lưu Tiểu Tình giết Vương Duệ, một người chết, một người ngồi tù. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Vương Duệ tống tiền Lý Hải, Lưu Tiểu Du sợ liên lụy đến bản thân, phá hoại mối quan hệ với Lý Hải. Hơn nữa chuyện của hai người bọn họ nếu bị phơi bày ra ánh sáng, e là sau này không thể nào quay lại được với hắn. Cho nên là đối với Lưu Tiểu Du mà nói, có đầy đủ lý do để giết chết Lý Hải. Mà em gái của mình lại chính là người đã cướp đoạt người đàn ông của mình, còn nói là muốn kết hôn. Chuyện này đương nhiên là không thể bỏ qua. Nếu mà thực sự dùng thuật thôi miên thì Lưu Tiểu Tình đối với chị của mình không có sự phòng bị, cũng tiện để xuống tay. Nhưng mà trình độ của Lưu Tiểu Du không cao đến vậy, thuật thôi miên đối với cô ấy mà nói e là có một chút khó khăn. Lẽ nào bác sĩ Trình kia là một kẻ đồng lõa? Đối với phỏng đoán của Hạ Phàm, Lý Tương Đồng và Mạc Vân lại không đồng ý. Bọn họ nghĩ rằng Lý Hải rất có khả năng chính là thủ phạm đánh chết Vương Duệ, lại tìm người thôi miên Lưu Tiểu Tình. Người này hẳn là một người có năng lực khống chế rất cao. 3 người bọn họ bàn luận đến mức khí thế ngất trời. Hàn Trạch Thành ngồi bên cạnh xem máy tính không nói lời nào. Sau đó bỗng nhiên nói: "Tôi đang suy nghĩ hai chị em họ tranh giành một người đàn ông, còn tới chợ đen ồn ào đến mức thám tử Tư lợi dụng để tống tiền. Còn có cô vợ ở nhà, bây giờ có đến ba người phụ nữ. Những cái chuyện khác còn chưa biết thế nào, Lý Hải lại còn có thể lo lắng chu toàn. Thực sự là không đơn giản." Tất cả mọi người đều sửng sốt. Hàn Trạch Thành gõ màn hình vi tính. Trên màn hình chính là ảnh của phóng viên chụp Lý Hải và Dương Thục Phương. Anh nói: "Đùa giỡn ba người phụ nữ một lượt, chúng ta giúp mấy người phụ nữ đó dựng một màn kịch, xem Lý Hải rốt cuộc có cái bản lĩnh gì." Ba ngày sau, bệnh tình của Lưu Tiểu Tình phát tác, bị cảnh sát đưa đi điều trị. Luật sư của Lưu Tiểu Tình nhân cơ hội này nhắc lại việc phóng thích để điều trị. Cảnh sát hết sức cẩn thận, mời bác sĩ tâm lý có uy tín đến kiểm tra tình trạng của Lưu Tiểu Tình. Không ngờ thông qua vị bác sĩ này lại điều tra được tình tiết mới của vụ án. Thông qua việc điều trị bằng phương pháp thôi miên, Tiểu Tình nhớ lại một phần ngắn ký ức lúc không giờ xảy ra cùng ngày của vụ án. Nhưng vì thông tin chỉ là một đoạn ngắn lại rời rạc, không thể tìm ra manh mối gì đáng kể. Để đạt được hiệu quả tốt hơn, bác sĩ đề nghị đưa Tiểu Tình đến nơi cô ấy thân thuộc, tăng thêm cảm giác an toàn. Sau khi tâm trạng ổn định sẽ tiếp tục trị liệu. Vì vậy lần này yêu cầu được phóng thích được chấp nhận, Lưu Tiểu Du đi em gái của mình về nhà. Cảnh sát vì đề phòng Lưu Tiểu Tình trốn đi, phái cảnh lực theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ. Cùng ngày, nhóm nhỏ của Hàn Trạch Thành dựa vào đầu mối nắm được trong tay, bắt đầu tiến hành hình thức quản chế đối với Lý Hải, cũng mời cô vợ Dương Thục Phương về cảnh sát để điều tra. Dương Thục Phương đối với chuyện Lý Hải ngoại tình rất kinh ngạc, cũng không biết chồng mình có dính dáng gì đến vụ án này. Nhưng dù sao cô ấy cũng là một người bình thường, hay phải trải qua sóng to gió lớn. Dương Thục Phương nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh rồi hỏi: "Những chuyện các người nói có bằng chứng gì không?" Hàn Trạch Thành cẩn thận quan sát cô ta rồi nói: "Dương phu nhân, nếu mà chúng tôi không nắm chắc mọi chuyện sẽ không mời cô đến đây để điều tra. Lưu Tiểu Tình đã khai ra chồng cô chính là vị hôn phu của cô ấy. Bọn họ nói là 2 năm sau sẽ kết hôn. Hơn nữa mỗi tháng chồng cô đều gửi tiền sang tài khoản của Lưu Tiểu Du. Việc Vương Duệ tống tiền chính là căn cứ xác đáng mà chúng tôi đã thu thập được." Tâm trạng của Dương Thục Phương trở nên phức tạp, nắm chặt hai tay, thật lâu không nói lời nào. Sau cùng nước mắt ngắn dài nói giọng lớn: "Các người không cần phải dọa tôi. Nếu mà các người đã có bằng chứng chứng minh Lý Hải xúi dục người khác giết người, sẽ ngay lập tức bắt anh ấy. Tất cả mọi chuyện đều là do anh đoán bừa. Các người vốn không có chứng minh được. Cô gái kia cô ấy tên gì? Lưu Tiểu Tình. Cô ấy không phải là bệnh nhân tâm thần hay sao? Lời nói của một người bệnh tâm thần làm sao có thể tin được? Cô ấy là tội phạm bị bắt ngay tại hiện trường, chứng cứ vô cùng xác thực, còn gì để nói nữa?" "Dương phu nhân." Hàn Trạch Thành lên tiếng cắt đứt lời nói của cô ta: "Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô, thế nhưng mà mong cô không nên bao che cho tội phạm. Đây là án mạng. Nếu như mà cô có manh mối gì, xin hãy nói cho chúng tôi biết." "Tôi không có biết gì hết." "Chị em Lưu Tiểu Tình, Vương Duệ có tìm đến cô hay không?" "Tôi chưa gặp bọn họ bao giờ. Tôi cũng không cảm thấy chồng mình có hành động gì đó bất thường." "Ngày 17 tháng 5 chồng cô ở đâu?" "Tôi và anh ấy ở nhà." "Cô khẳng định chứ?" "Đúng vậy, tôi và anh ấy ở suốt trong nhà. Nhưng mà Lý tiên sinh nói là anh ta ra ngoài, hơn nữa anh ta cũng không có người làm chứng." "Trí nhớ của anh ấy không có tốt, hôm đó là ngày chủ nhật, chúng tôi ở nhà nghỉ ngơi." "Dương phu nhân." Hàn Trạch Thành nói: "Cô giúp anh ta che giấu cũng không có tác dụng gì cả. Lần này mời bác sĩ đến chắc chắn là có thể khôi phục được ký ức của Lưu Tiểu Tình." "Vợ của Vương Duệ cũng nhớ ra, hôm đó Vương Duệ có gọi điện cho bà ấy, nói anh ta gặp mặt khách hàng. Vương Duệ có để lại một cuốn sổ ghi chép. Ông ta có một thói quen ghi lại những thứ mà ông ta lén lút điều tra được, để đề phòng bất chắc. Những cái vụ án đã xảy ra đã lâu cũng không tìm được cuốn sổ kia. Vợ của Vương Duệ nói là Vương Duệ rất là cảnh giác, rất có thể là ông ta nhận thấy nguy hiểm nên là đã mang cuốn sổ giấu đi để lưu lại manh mối." "Dương phu nhân, cô cũng biết là bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật rất phát triển. Chúng tôi chỉ cần điều tra nguồn tín hiệu phát của ngày hôm đó, có thể định vị chính xác cái phạm vi lúc đó Vương Duệ đang hoạt động, có thể tìm ra cái cuốn sổ kia. Chúng tôi không phải là không có bằng chứng, chúng tôi chỉ cần thêm một chút thời gian. Tình hình hiện nay rất bất lợi cho chồng của cô. Hay là cô thử khuyên anh ta xem ra đầu thú, tự giác sẽ được khoan hồng." Cảnh sát Hàn:

sau đó đến đình nghỉ mát ở công viên trung tâm chờ nửa giờ, lục lọi mọi ngóc ngách cùng với tiệm trà gần đó một lượt. Sau cùng lại đến con hẻm ở đường Tiểu Nam, tìm kiếm khắp con đường khoảng 1 giờ đồng hồ. Con đường này chính là con đường đã xảy ra án mạng, cũng là nơi cô đã hẹn gặp Vương Duệ. Xin lỗi là tôi đã nói dối, không có sổ gì chép gì cả. Để cô chạy không một chuyến. Tôi nghĩ là chuyện cũ chắc là thế này. Vương Duệ dùng tình nhân bên ngoài để tống tiền Lý Hải, cô rất là tức giận. Nhưng mà không phải với cái chuyện anh ta có tình nhân bên ngoài. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai. Hôn nhân của hai người bắt đầu vốn chỉ vì lợi ích. Cô không thể để cái chuyện tai tiếng này ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cô nhận chuyển phát nhanh, lại xem bưu kiện của Lý Hải. Vậy nên cô quyết định tự mình xử lý cái việc này. Cô cho Vương Duệ tiền, nhưng mà ông ta còn muốn dây dưa không có buông. Mà Lý Hải lại muốn kết hôn với Liêu Tiểu Tình. Cô đương nhiên là cũng không thể nào chấp nhận được cái việc này. Cô biết Vương Duệ và Liêu Tiểu Tình qua cái sự kiện kia, cô nghĩ có thể lợi dụng cái chuyện đó. Vậy cho nên là ngày 17 tháng 5, cô hẹn Vương Duệ gặp nhau trong công viên trung tâm, dẫn ông ta đến quán trà nói chuyện. Nhân cơ hội đó bỏ thuốc Vương Duệ. Sau khi mà đánh thuốc mê ông ta, cô tiếp tục đến nhà Liêu Tiểu Tình thôi miên cô ấy, đem cô ấy và Vương Duệ đến con hẻm ở đường Tiểu Nam. Ngay sau đó thì xảy ra cái chuyện một thiếu nữ yếu đuối vì thù hận chính tay đâm kẻ thù 27 nhát dao. Hàn Trạch Thành đem bức di thư của Liêu Tiểu Tình viết trong lúc bị thôi miên. Liêu Tiểu Tình bị bệnh, cô ấy một lòng muốn tiếp nhận điều trị. Phương pháp trị liệu khiến cô ấy không ngừng nghĩ đến một chuyện vui vẻ. Mà cái chuyện khiến cô ấy vui vẻ nhất chính là năm 2011, cô ấy và người đàn ông mình yêu sẽ kết hôn. Năm 2011, Tiểu Tình 27 tuổi, cô ấy mong chờ đến 27 tuổi. Trước đó là vì ngoại tình, cô ấy không thể nào tiết lộ ra ngoài. Cô thôi miên Liêu Tiểu Tình, trạng thái cô ấy thả lỏng mới tiến hành được. Vậy nên là trong tiềm thức của cô ấy sẽ thêm vào dấu ấn của hạnh phúc. Cô thôi miên cô ấy cầm dao đâm Vương Duệ, cô ấy đâm 27 nhát. Cô thôi miên để cô ấy viết di thư, cô ấy để lại một đóa hoa 27 cánh. Lúc cô ấy bị cô dùng phương pháp đáng sợ này khống chế, hạnh phúc cô ấy mong chờ cũng trở nên xa vời. Thực sự thì cô rất là tàn nhẫn. Dương Thục Phương cười lạnh. Cảnh sát Hàn viết tiểu thuyết hay sao? Kể chuyện rất dễ nghe. Tôi không biết 27 nhát dao, đóa hoa 27 cánh là gì. Tôi chỉ đến trung tâm trị liệu đúng một lần đó. Nếu còn chưa thỏa mãn, tôi là vì bảo vệ chồng tôi, bảo vệ gia đình tôi. Tôi không muốn anh ấy phải ngồi tù. Anh nói cái con đường gì đó cũng là chồng tôi nói cho tôi biết. Tối ngày 17 tháng 5, chồng cô hẹn Liêu Tiểu Du đi ăn nói chia tay. 6 năm trước anh ta khâm phục một cô gái tên là Liêu Tiểu Du, lại không có ngờ vài năm sau lại yêu cái vẻ điềm đạm đáng yêu của cô em Liêu Tiểu Tình. Liêu Tiểu Tình có vẻ yếu đuối mà Liêu Tiểu Du không có, khiến cho anh ta cảm thấy mình được trở thành chỗ dựa. Vậy nên anh ta yêu, anh ta nói là muốn kết hôn với Liêu Tiểu Tình. Năm 2011 là năm mà con của hai người đã tròn 18 tuổi. Trong thỏa thuận trước khi cưới của hai người có ghi, khi con của hai người được 18 tuổi thì có thể phân chia tài sản. Nói cách khác là sau cái thời gian này anh ta có thể ly hôn. Anh ta không cần phải giữ gìn gia đình nữa. Cô đương nhiên là sẽ hận Liêu Tiểu Tình. Trong mắt của cô, thế một cô gái tâm thần sắp cướp chồng của mình. Mà Liêu Tiểu Du cũng giống như vậy. Cô ấy nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả người được hưởng lại là em gái của mình. Cho nên là sau bữa hôm đó, cảm thấy bực tức, người phục vụ ở nhà hàng đó đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cái đôi nam nữ làm cho nơi buôn bán của họ bị một phen long trời lở đất. Cho nên Liêu Tiểu Du và chồng của cô không có mặt tại hiện trường. Còn cô, theo điều tra của chúng tôi ở quán trà, hôm đó cô và Vương Duệ nói chuyện rất nhỏ, phục vụ ở quán trà không nhận ra hai người. Nhưng mà quầy thu ngân ở quán trà đó có camera ghi lại cái ảnh của cô và Vương Duệ. Vậy nên là đừng có nói là chồng cô cho cô biết. Tất cả mọi chuyện đều do một tay cô bày ra hết. Cô hận Liêu Tiểu Tình, cô lại biết làm cách nào để khống chế cô ấy. Cô lấy lý do đến trung tâm trị liệu thăm bạn học cũ để tiếp cận cô ấy, bày tỏ ý tốt, làm cho Liêu Tiểu Tình tin rằng cô thông cảm và ủng hộ trong mối quan hệ của cô ấy và Lý Hải. Nhưng mà lại không thể nghi ngờ rằng cô mượn lý do này để nhằm mục đích mượn dao giết người. Dương Thục Phương cứng nhắc ngồi một chỗ không nói gì. Hàn Trạch Thành bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hạ Phàm vui vẻ ôm tập hồ sơ chen vào. Lần đầu tiên thành công phá được án tử, tâm trạng cô rất tốt. Lưu Tiểu Tình đã trải qua việc này, e rằng phải điều trị lại mấy năm. Nhưng mà bác sĩ Trình rất tự tin khẳng định là có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Hàn Trạch Thành gật đầu, trông thấy Lưu Tiểu Du đứng chờ ở phía xa. Cảnh sát Hàn, bảng ghi chép còn lại phải làm bao lâu? Tôi muốn dẫn em gái của mình về. Hàn Trạch Thành không đáp, ngược lại nói: Em gái cô không hề bước ra khỏi cổng, cô làm sao không biết Dương Thục Phương tiếp cận cô ấy? Cô tin rằng vợ của người đàn ông kia thực sự có ý tốt sao? Cô ấy là em gái cô, cô ấy không nghĩ nhiều như mấy người. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng là em gái của cô. Anh nói xong không thèm để ý đến cô ta rồi đi mất. Phía sau lưng của anh, Lưu Tiểu Du đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mấy ngọn đèn trên hành lang chiếu vào người cô ta, kéo ra thành một cái bóng thật dài. Hạ Phàm nhìn Lưu Tiểu Du một chút, bước đi thật nhanh theo Hàn Trạch Thành. Cô theo anh lên lầu, dọc đường còn nói: Tôi vừa thấy con trai Lý Hải, dáng dấp rất giống mẹ nó. Anh nói Lý Hải có thể cưới được Lưu Tiểu Tình không? Ai biết được, đổi lại là tôi thì rất khó. Vì sao? Nếu mà Dương Thục Phương không gặp chuyện không may, hắn còn có thể theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng mà vì tình yêu của hắn mà Dương Thục Phương làm ra những cái chuyện như vậy, còn phải đối mặt với lao tù. Hắn phải ăn nói thế nào với vợ con của mình? Cuộc hôn nhân này sao có thể tiếp tục được nữa? Nói cho cùng thì Lưu Tiểu Tình vẫn là người đáng thương nhất. Mong rằng đến lúc cuối 27 tuổi thực sự có thể được hạnh phúc. Mỗi người đều có một câu chuyện của họ. Hạ Phạm, cô là người giàu tình cảm, làm cảnh sát sẽ rất cực khổ. Cảnh sát Hàn, bây giờ nghĩ lại, anh thật là một cảnh sát tốt.